Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 110, ngạnh hám Mộc Long. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, vô số chi trường thương hung ác xé rách không khí, dưới ánh mặt trời tản mát ra khiến người sợ hãi quang mang. Lấy nghe rợn cả người tốc độ hướng về Colossus Kick bắn đi. Tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh, siêu việt đại hình thư kích phản khí tài súng trường viên đạn, đủ để phá hủy thế gian tất cả ngăn cản. Vô kiên bất tồi, đệ nhị Hokage Senju Tobirama vốn là tiếng tăm lừng lẫy thủy độn đại tông sư, mà nay lại thi triển cấp loại hình công kích thủy độn thuật. Uy lực chi cương mãnh khiến cho mọi người đều trở nên động dung. Như vậy kinh thiên động địa uy lực, quả thực có thể nói tuyệt sát thuật, thật mạnh, thật là khiến người khó có thể tin. Trong ngày thường bình thường nhất ngũ hành nhẫn thuật cũng có thể phát huy ra như thế to lớn uy lực. Orochimaru sợ hãi than nói rằng, Uchiha Sasuke một đôi tinh hồng sắc con người trợn tròn, không nháy một cái nhìn chằm chằm đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Đem mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ không một tì vết phục chế xuống tới. Đây là vô cùng chân quý cấp thủy độn thuật, là báu vật vô giá. Thật không hổ là trong truyền thuyết đệ nhị Hokage đâu. Quả nhiên lợi hại, Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn bên trong mổ được nở rộ hào quang óng ánh. Ở cái này phút chốc hắn dường như tìm được năm đó ở võ giới cùng cường địch đại chiến lúc loại tâm. Cảnh đó, nhiệt huyết sôi trào, sợ thiên trảm sóng, Colossus giống to một tiếng, song trưởng tề động, dùng sức về phía trước vỗ tới. Đối mặt với thực lực cường hãn nhất tháp hồ đồ đệ nhị Hokage Senju Tobirama, hắn chính là không có cách nào lưu thủ toàn lực đánh ra. Ông, ông, ông, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na. Cái loại này khiến người rợn cả tóc gáy không khí chấn động thanh âm lần thứ hai vang lên. Hủy diệt ba động như rung động một dạng ở trên bầu trời phiêu đáng. Tuy là cực kỳ nhu hòa, nhưng làm cho tất cả mọi người đều trên mặt biến sắc. Lại là cái kia chủng năng lực. Đệ nhất Hokage vẻ mặt nghiêm túc, lầm bầm lầu bầu nói rằng, rốt cuộc là một loại gì năng lực? Cho ta hiện hình a. Uchiha Sasuke đem chính mình Sharingan vận chuyển tới cực hạn, muốn mượn Sharingan lực lượng vạch trần Colossus vô địch kỹ thuật đánh nhau chân tướng. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, nhìn như nhu hòa rung động ba động cùng cương mãnh không đúc súng bắn nước đụng vào nhau. Lập tức xảy ra chuyện bất khả tư nghị, cái kia vô kiên bất tồi. Cương mãnh không đúc súng bắn nước lại lập tức bị tan rã, tiến tới tiêu tan thành mây khói, giống như là chẳng bao giờ từng xuất hiện giống nhau. Như vậy một màn, ngay lập tức sẽ làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả ninja chi thần, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama sợ hãi than nói rằng, tại như vậy ấu tiểu niên kỷ liền sở hữu kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Sợ rằng liên đại ca năm đó ngươi cũng xa xa không kịp nổi hắn a. Ta, hay là thôi đi, đệ nhất Hokage Senju Hashirama lắc đầu, nói rằng, nếu như ta đoán không có sai. Toàn bộ ninja trong lịch sử sợ rằng duy có thủy tổ lục đạo tiên nhân có thể ở giống nhau tuổi trẻ. Cùng hắn đánh đồng, không có biện pháp, ta phải muốn sử dụng một chiêu kia. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama vừa nói một bên hai tay rất nhanh kết ấn. Một cổ cường đại chakra từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Khí thế kinh người, người trước chờ một chút. Ta dò xét một cái hắn năng lực, đệ nhất Hokage Senju Hashirama tự tay ngăn trở Senju Tobirama, trầm giọng nói rằng, lại không có lộng tinh tường hắn cái kia chủng năng lực phía trước. Ngươi như thế nào đi nữa xuất thủ đều là vô dụng. Đại ca, được rồi, ta nghe lời ngươi. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama trên mặt lộ ra một tia không phục. Thế nhưng hắn lại cuối cùng không có kiên trì, cực kỳ thuận theo đình chỉ kết ấn. Đến đây đi, trong truyền thuyết, ninja chi thần, đệ nhất Hokage đại nhân. Để ta biết một chút về ngươi, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cường thực lực a. Orochimaru lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, Mộc độn, Mokuryu no Jutsu, đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhanh chóng kết ấn. Sau đó quát lớn, oanh, hầu như ở trong khoảnh khắc, đại địa mãnh liệt chấn động lên, một đầu dài đạt đến hơn 20 thước cự long từ dưới đất bay ra, ngang ở trong bầu trời, nó có chừng dài hơn 20 mét, hơn 2 thước to, to lớn miếng vảy có thể thấy rõ ràng, bốn con to lớn thú chảo cương mãnh mạnh mẽ, dường như có thể phá vỡ thế gian tất cả sự vật. Nó vắt ngang giữa không trung, tràn đầy không có gì sánh kịp lực cảm, một cỗ đáng sợ uy thế từ trên người nó phát ra. Dường như, nó cũng không phải là từ bằng gỗ kết cấu tạo thành, mà là một cái chân chân chính chính thần long hiển hiện ra. Thật mạnh, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke hai người nhất tề ngược lại hút lương khí. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama một chiêu này uy lực kinh thiên động địa, cực kỳ lộ vẻ nhưng đã vượt ra khỏi ảnh cấp cường giả phạm chu, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Mokuryu no Jutsu sao? Ha ha, không ngờ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta lại còn có thể lại một lần nữa thấy đến đại ca thi triển một chiêu này. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama không nháy một cái nhìn chằm chằm trên bầu trời lớn ốc long, lẩm bẩm nói, bất quá, ở ta trong ấn tượng, ngoại trừ đối mặt Uchiha Madara cái tên kia ở ngoài, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đến đại ca đang đối với địch lúc chiến đấu sử dụng. Siêu, trong lúc bất chợt, vắt ngang ở trên bầu trời mộc long động, nhanh như gió, nhanh như điện. Thân thể cao lớn trên không trung trườn đi về phía trước, mang theo không có gì sánh kịp hung mãnh tư thế, hung hăng hướng về Colossus đánh tới. Đúng vậy, là đánh tới. Này mộc long thật sự là quá to lớn, giống như là một tòa sẽ động sơn lĩnh giống nhau, từ trên bầu trời hướng về Colossus đụng rơi xuống, lập tức liền đem Colossus chôn vùi. Diệt thiên thủ! Colossus hét lớn một tiếng, cả người nhún người nhảy lên, đúng là thẳng hướng về kia cái đánh tới mộc long nghênh đón. Làm, theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ, Colossus hữu trưởng hung hăng vỗ vào mộc long trên đầu. Hắn còn cảm giác chính mình hữu trưởng giống như là vỗ vào cứng rắn vô cùng trên đá lớn giống nhau. Trước đây vô kiên bất tồi võ đạo chiến kỹ dĩ nhiên là không có đem đánh nát. Không hổ là ninja chi thần, trong lòng hắn âm thầm nói rằng, hắn cũng không có kinh hoàng, mà là liên tục huy động chính mình bàn tay một cái lại một cái phiến ở mộc long trên đầu. Cái loại này thanh âm cực độ đáng sợ, như long rạch nứt trường không, thanh âm lâu đời, chấn người lỗ tai, ong ong ong, rung động, giống như là bị lợi kiếm chém qua giống nhau. Trời à! Cái này đáng sợ tiểu yêu quái, dĩ nhiên lấy huyết nhục chi khu chặn đại ca Mokuryu no Jutsu. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời thần uy. Kamui, Stone Colossus, hoảng sợ vô cùng nói rằng, quái vật, hắn tuyệt đối là một cái quái vật. Orochimaru thì hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, giờ này khắc này. Hắn dĩ nhiên cảm thấy một chút sợ hãi, một tia sợ hãi tử vong. Orochimaru, người chọc đại phiền toái nữa nha. Uchiha Sasuke nhẹ giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.